Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 520. Đại kiếp nạn bắt đầu. Theo đạo minh thành lập, đột nhiên địa cầu yên tĩnh lại. Bất kể là xã hội loài người, vẫn là vạn tộc, đều đột nhiên đình chỉ động tác. Xem ra gió êm sóng lặng giống như vậy, tràn ngập nói rõ cái gì gọi là trước bão táp ninh tĩnh. Ở trong quá trình này, các loại ngưu quỷ thần xa, bao quát phản phái liên minh ở bên trong, đều chưa hề đi ra lãng. Thật giống đang đợi cái gì. Từng cái đột nhiên yên tĩnh kỳ cục. Đối với này, Đường Mục tự nhiên rõ ràng là cái gì. E sợ những người này đang đợi Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bị khai phá sau khi thời khắc. Từ được tin tức, biết địa cầu đột nhiên thế cuộc. Đường Mục tự nhiên rõ ràng những này đối địch tồn tại đang đợi cái gì. Bọn họ đang đợi Hồng Hoang lĩnh đem Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất mở phát ra. Đối với các thế lực lớn tới nói, Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất lợi ích là rất khiến lòng người động. Thậm chí vì thế, có chút thế lực nguyện ý cùng vạn tộc liên hợp đối phó Hồng Hoang lĩnh. Cách làm như thế, nguyên nhân không gì khác, chỉ có lợi ích ngươi. Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất lợi ý, tuyệt đối khiến người ta điên cuồng, để những kia dã tâm hạng người từ bỏ một ít điểm mấu chốt. Sở dĩ hiện ở không hề động thủ, chỉ bởi vì bọn họ bản thân không chắc chắn khai phá Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất. Đem Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bảo vật làm ra đến. Đem Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tòa này bảo tàng chân chính bắt được tay. Vì lẽ đó, bọn họ cần Hồng Hoang lĩnh đem bảo vật làm ra đến. Chờ Hồng Hoang lĩnh đem Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất mở phát ra. Đem hết thảy bảo vật làm ra đến. Chính là bọn họ động thủ giết chết Hồng Hoang lĩnh, cướp đoạt bảo vật thời điểm. Đương nhiên, trong này còn chen lẫn cái khác tính toán. Đường Mục mặc dù đối với những này không phải rất biết, nhưng kết hợp thiên vọng tin tức phía trên, Hồng Hoang lĩnh thám tử dò thăm các loại tin tức, trải qua hắn suy đoán, hắn cũng có thể đem sự tình suy tính 89/10. Theo mặt thế đến, vạn vật tiến hóa đẳng cấp càng cao, trí tuệ liền càng mạnh. Hơn nữa có thể căn cứ manh mối, đẩy coi một cái mình muốn biết đến sự tình. Nếu không là địa cầu vẫn còn mạt thế đại kiếp nạn bên trong. Ở đại kiếp nạn bên trong, loại này suy tính rất khó. E sợ Đường Mục lúc này lợi dụng nhân quả suy tính. Thậm chí có thể suy tính đến người nào muốn tính toán hắn. Người nào có thù với hắn. Thậm chí, lấy Đường Mục thực lực bây giờ, nếu là không có đại kiếp nạn thiên cơ rối loạn, làm cho hắn suy tính bị áp chế lại, coi như có người nhắc tới tên của hắn, Đường Mục cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Đây chính là thánh giả cấp cường giả uy năng. Thánh giả đã siêu thoát đến một tầng khác, không phải thánh giả trở xuống có thể lý giải. Là bước đầu bất tử bất diệt tồn tại. Dù cho hiện tại cầu không có vượt qua đại kiếp nạn, bị hủy tiêu diệt, trên địa cầu hủy diệt diệt thế trong quá trình, như Đường Mục như vậy thánh giả cấp cường giả, cũng là có tỷ lệ nhất định tiếp tục sống sót. Này vẫn là trước mắt địa cầu, bởi vì Đường Mục hồ điệp hiệu ứng gây nên biến hóa, làm cho cái này địa cầu tiến hóa trở nên càng mạnh mẽ hơn duyên cớ. Nếu là sống lại giả Đường Mục hoặc là người xuyên việt Đường Mục cái kia thế giới địa cầu, như vậy tiến hóa đẳng cấp thế giới hủy diệt, lấy Đường Mục hiện tại thánh giả đỉnh cao thực lực, không cũng chỉ có tỷ lệ nhất định sống sót đơn giản như vậy, mà là nhất định sẽ tiếp tục sống. Có thể nói, thánh giả sức mạnh to lớn quy cùng kiêm, chân chính bắt đầu chặt đứt cùng thế giới nhân quả liên hệ. Coi như vào lúc này, Đường Mục rời đi địa cầu, ở hư không vô tận hỗn độn, vô tận trong vũ trụ cũng là có thể sinh tồn hạ xuống. Vì lẽ đó, Đường Mục căn cứ đông đảo tin tức, suy tính ra mình muốn biết đến sự tình, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Lão đại, Bảo Nhi đến, chúng ta khi nào thì bắt đầu đối với Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất động thủ. Vào lúc này, Lê Bàn đến đây tìm Đường Mục, quay về Đường Mục hỏi. Hiển nhiên, Lê Bàn đối với Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất khai phá đã là không thể chờ đợi được nữa. Lúc này ánh mắt của hắn tràn ngập chờ mong. Ngày mai sẽ bắt đầu đi. Đường Mục thả tay xuống bên trong các loại con đường thu thập tin tức văn kiện. Sau đó nói, đối với những kia rình hồng hoang lĩnh ngưu quỷ thần xa, lúc này Đường Mục tạm thời không có thời gian đi từng cái truy sát. Ở Đường Mục xem ra, khai phá Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất quan trọng nhất. Những kia ngưu quỷ thần xa, chỉ cần không phải cố ý tới cửa tìm chết, Đường Mục cũng sẽ không hết sức đi truy sát. Ở Đường Mục xem ra, những kia đối với hồng hoang chiếm hữu địch ý kẻ địch đã không đáng hắn cố ý đi ra tay. Vẫn là chờ thời điểm cung điện dưới lòng đất khai phá xong, được bên trong các loại bảo vật, làm cho hồng hoang lĩnh thực lực tăng mạnh, để hồng hoang lĩnh thủ hạ nhưng truy sát đi. Mà Đường Mục bản thân, đối với đi truy sát những kia không bằng chính mình người bạn nhỏ, hắn đã cảm thấy không bất cẩn đến mức nào tư. Theo Đường Mục quyết định lập xuống, một tiếng mệnh lệnh ra, hồng hoang lĩnh nhất thời có động tác, vô số chiến sĩ bắt đầu hành động. Rất nhanh, Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất lối vào nhất thời đã biến thành một chuyện lục đại công trường. Hồng hoang lĩnh động tác rất nhanh sẽ bị những kia ở hồng hoang lĩnh bốn phía điều tra các cái thế lực thám tử môn thăm dò, báo cáo cho thế lực phía sau. Rốt cục bắt đầu rồi, quyết chiến đã không xa. Thiên Cơ tộc tổ địa, một tuyệt địa phía trên ngọn núi. Đây là Thiên Cơ tộc tổ địa, vị trí gọi là Thiên Cơ Phong. Lúc này Thiên Cơ Phong mặt trên, Thiên Cơ Vô Song đứng lạnh trong gió, vẻ mặt lạnh khốc. Rất nhanh, thám tử tin tức lan truyền mà đến. Nhận được tin tức, Thiên Cơ Vô Song nhất thời ngữ khí xa xưa nói rằng, đến rồi, rốt cục bắt đầu rồi. Hỏi thế gian cuộc đời thăng trầm, mà xem trận chiến này. Trận chiến này là trùng vẫn là long, chúng ta mỏi mắt mong chờ được hồng hoang lĩnh bắt đầu động tác tin tức. Là hầu nhất thời trở nên hưng phấn, hắn cả người tràn ngập chiến ý. Đối với Đường Mục, là hầu coi là muốn đệ nhất chiến thắng đối thủ. Từ khi lần đó thiên võng bên trên, Đường Mục tiếp thu vô số nhân loại cường giả khiêu chiến, đồng thời giữ cho không bị bại sau đó, La Hầu cũng đã đem Đường Mục coi vì chính mình đối thủ lớn nhất. Hắn La Hầu muốn xưng vương làm tổ, Đường Mục không thể nghi ngờ là to lớn nhất cản trở. Chỉ có chiến thắng Đường Mục, hắn mới có thể thu được muốn tất cả. Bất quá đối với chiến thắng Đường Mục, La Hầu vẫn không có nắm. Thậm chí lần này tính toán có thể hay không thành công, hắn cũng là không chắc chắn. Nhưng tên đã lắp vào cung không thể không phát, hắn đã không có đường lui. Đối với La Hầu tới nói, lần này mưu tính thành công, hắn liền có thể chân chính cuột khởi, thực hiện hắn dã tâm. Nếu là lần này mưu tính không thể thành công, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng đối với La Hầu tới nói, cùng với vô danh sống sót, không bằng oanh oanh liệt liệt đến thoải mái. Dù cho chết trận, La Hầu cũng không cảm thấy đáng tiếc. Vì lẽ đó, La Hầu đối với sắp đến đại chiến không có gì lo sợ. Đại kiếp nạn a, Đạo Minh dù sao cũng hơn. Hồng Quân lão tổ được Hồng Hoang lĩnh động tác tin tức, nhất thời cảm ứng được thế giới địa cầu kiếp khí sâu sắc thêm. Biết lần này đại chiến là xưa nay chưa từng có. Dù cho Đạo Minh cũng rất có thể hay không may mắn thoát khỏi, cũng bị cuốn vào trong đó. Người đến, gọi chư vị trưởng lão đến đây thương nghị. Biết Đạo Minh rất có thể hay không may mắn thoát khỏi, không thể không đếm xỉa đến. Hồng Quân lão tổ là cái có quyết đoán nhân vật, vì vậy rất nhanh khiến người ta tìm đến Dương Mi chờ trưởng lão cùng nhau thương nghị. Đạo Minh đón lấy nên làm như thế nào, hoặc là nói Đạo Minh đón lấy nên đứng cái nào một bên. Sau đó, không chỉ rất khả năng là toàn cầu phạm vi đại chiến, càng là các thế lực lớn đứng thành hàng thời điểm money. Hết chương.